Nữ đế tả hậu, chương 32, hồi 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm mạo suốt tam thiên. Tô Hiểu cảm thấy đến thế giới này sau, chính mình nhất vận động cục cưng, hoàn toàn hướng Trạch Nữ Lâm muội muội dựa vào tề. Rốt cục đợi cho thân thể khôi phục. Đối này gầy yếu thân mình không thể nhịn được nữa đến thống hận Tô Hiểu đại sáng sớm liền theo trên giường bính khởi. Vòng quanh Kim Tịch cung một vòng vòng chạy, đi ngang qua cung nhân đầu đến kinh ngạc ánh mắt, bị nàng trừng, sợ tới mức vội vàng thu hồi, làm bộ như chưa từng nhìn đến bước nhanh rời đi. Nương nương, Di Thanh hồ nhỏ ra tiếng, đang đến hầu hạ Tô Hiểu rửa mặt mặc vọng đình nhìn đến nàng như thế. Cũng là sửng sốt, nghĩ không nghĩ lôi kéo Di Thanh liền đuổi theo Tô Hiểu. Bước nhanh đi theo, hỏi, nương nương. Người đây là, Tô Hiểu quay đầu nhìn nhìn hai người. Dương Thần mời nói, chạy bộ, yếu cùng nhau. Hai người nghe vậy, nhất tề dừng lại cước bộ, đứng ở tại chỗ lắc đầu. Di Thanh lại không thể lý giải hỏi, nương nương, người chạy này để làm chi? Cung nhân đều đang nhìn ngươi đâu. Tô Hiểu bảo trì tại chỗ chạy bộ, không sao cả nhún nhún vai, yêu xem liền xem bái. Nói xong, đối hai người buồn bực nhíu mày nói, ta này thân mình cốt quá kém, phải rèn luyện. Nói xong, căn bản không chịu ảnh hưởng, tiếp tục bôn chạy. Di Thanh cùng Vọng Đình ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, chạy bộ, rèn luyện, nương nương làm việc chính là kỳ quái, làm cho người ta không thể lý giải. Nhìn nhìn sắc trời, Vọng Đình vội vàng kéo nhiễu vòng trở về Tô Hiểu, nói nhỏ nói, nương nương, ngươi hôm nay không phải muốn đi cấp Thái Hậu thỉnh an. Nếu không rửa mặt khả vừa muốn đến muộn. Đã biết, chạy mau xong rồi. Tô Hiểu ứng phó nói. Liền tránh khai tay nàng tiếp tục chạy. Thẳng đến mồ hôi ướt đẫm mới dừng lại. Vọng Đình vội vàng tiến lên, xuất ra khăn tay vì nàng lau hãn. Lo lắng nói, nương nương bệnh vừa vặn. Như vậy nhưng là yếu cảm lạnh. Không thể nào, Tô Hiểu trừng lớn ánh mắt nói, tái sinh bệnh nàng cũng thật học Lâm muội muội táng đi tìm. Lấy quá Đỗi Đình trong tay khăn tay thẳng lau hãn. Vọng Đình, ta trên người khó chịu thực, này một thân thối hãn đi gặp Thái Hậu, này hắn phi tần chuẩn yếu chê cười. Di Thanh giành nói, hiện tại Tô Hiểu nhưng là hoàng thượng sủng hạnh người. Này hắn phi tử nào có không ghen tị để ý, nhớ tới hoàng hậu âm ngoan mát. Di Thanh run nhẹ nhẹ, cúi đầu chớ có lên tiếng. Vọng Đình ra chủ ý nói, không bằng hôm nay cũng không đi. Nói là thân thể lại không khỏe. Tô Hiểu tức giận nhìn nàng một cái, trực tiếp bắt tay quyên đầu nàng trong tay. Tức giận nói, đừng nói lung tung, vạn nhất ta tái thân thể không khỏe, liền cắt ngươi này quạ đen miệng. Vọng Đình cả kinh rụt lui cổ, nương nương thực ngoan tâm, ngươi mới biết được. Tô Hiểu cười đến rất đắc ý, trong nháy mắt nói, nhà ngươi nương nương ta hiện tại nhưng là trong cung thứ nhất ác nữ, có tiếng rắn rết tâm, đó là nương nương tổng yêu trêu cợt nhân. Vọng Đình nói xong, tươi cười vi liễm, túc khởi mày, hôm qua thái y chẩn đoán quá, Thái Hậu bên kia nhất định biết nương nương lành bệnh. Hôm nay yếu còn không đi, định bị người đầu đề câu chuyện. Gấp cái gì cấp? Tô Hiểu xem nàng cùng Di Thanh đều là vẻ mặt yêu dung, một chút khẩn trương cũng không có, mở miệng phân phó nói, Vọng Đình, ngươi hầu hạ ta rửa mặt, Di Thanh đi bị thủy, còn có nửa canh giờ, tăng cường điểm chuẩn tới kịp, nửa canh giờ đủ dùng. Tuy rằng tâm tồn hoài nghi, nhưng hai người đều là nghe lời ấn phân phó làm việc. Không ra vài phần chung, Di Thanh liền mang theo nhân nâng thủy mà đến. Tô Hiểu thôi hai người xuất môn chờ đợi, thẳng thoát quần áo tiến vào Mộc Dũng chung tắm rửa. Nghĩ rằng này Mộc Dũng tuy lớn, nhưng vẫn là không có Hách Liên Hàn trong cung bể đến thoải mái. Lần sau, vẫn là đi hắn kia cọ tắm hảo. Vọng Đình cùng Di Thanh đứng ở ngoài cửa, nhìn sắc trời, qua lại đọa chân, sợ Tô Hiểu muộn, nương nương, mau. Vọng Đình vốn định nhắc nhở, không kịp, còn chưa nói hoàn, cửa cung bị mở ra. Tô Hiểu mặc chỉnh tề xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nhất thời ngẩn người, Lăng Lăng nói, nương nương Cát Tường ngươi cái đầu. Tô Hiểu tức giận vỗ nàng đầu một chút, đi nhanh bán ra, đi thôi, đi từ Ninh Cung. Vọng Đình nháy mắt mấy cái, vội vàng cùng Di Thanh đuổi kịp của nàng bộ pháp, nhìn nhìn tuy rằng mặc đơn giản, nhưng sạch sẽ Tô Hiểu, nhịn không được hạ giọng hỏi, Di Thanh, nương nương vừa mới giặt sạch bao lâu? Một khắc trung tả hữu, Di Thanh hạ giọng hồi đáp, chính mình cũng là khiếp sợ, bình thường phi tử tắm rửa không phải một cái canh giờ cũng muốn nửa canh giờ. Mà Dĩnh Tiệp Dư, ngắn ngủn một khắc trung, chẳng những tẩy trừ xong, thậm chí ngay cả quần áo đều mặc hào. Đúng là hiếm thấy, không khỏi hoài nghi, nương nương sẽ không căn bản không tẩy, chính là đổi thân quần áo đi. Đau, cái trán bị gõ nhất vang môn. Di Thanh ủy khuất nhìn lại. Nương nương, Tô Hiểu bản đắc ý nghe phía sau hai người tán thưởng chính mình tốc độ. Kiêu ngạo tưởng chính mình ở quân đội khi, vẫn là 5 phút đồng hồ thu phục hết thảy. Chỉ đổ thừa này cổ đại quần áo, thiệt tình nan mặc, ai ngờ, nghe, liền biến vị, trực tiếp dừng lại bộ pháp xoay người liền cấp Di Thanh một cái ót. Tiến đến nàng trước mặt kích động nói, ngươi nghe thấy, ta bây giờ còn thơm ngào ngạt, ngươi mới không tẩy, ngươi mới chỉ thay đổi quần áo. Nương nương, Di Thanh nhược nhìn nàng một cái, ủy khuất nói, nô tỳ sáng nay quả thật không tẩy. Tô Hiểu nhất thời cứng lưỡi, trừng mục nói, xú nha đầu, đợi lát nữa hồi cung tái thu thập ngươi, vì lương, ngươi xem, này không phải hoàng thượng gần nhất cực sủng Dĩnh Tiệp Dư sao? Mang châm chọc thanh âm vang lên, nguyên là cùng đi thỉnh an Lệ Phi, tưởng nàng ngày ấy dõng dạc ở hoàng hậu trước mặt nói hạ 3 ngày trong vòng bỏ Tô Hiểu. Ai ngờ, ngày đó Tô Hiểu liền bị hoàng thượng chiêu đi thị tẩm. Thả nhất bồi chính là nhiều ngày, chính mình nhưng lại vẫn tìm không thấy cơ hội xuống tay. Làm hại chính mình ở hoàng hậu trước mặt rơi xuống chê cười. Này nhìn thấy bản nhân, không khỏi trong lòng đến khí. Này thanh âm, lại là người nào không muốn sống. Thật sự là làm cho người ta nghe xong sinh ghét. Tô Hiểu bĩu môi, phóng nhãn nhìn lại, người tới đạm tảo Nga mi mắt hàm xuân. Làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn không điểm mà xích. Má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình. Một thân màu đỏ tía sắc váy dài. Tú đỏ tươi mân côi. Màu đỏ tơ lụa ở bên hông trong suốt nhất hệ. Hoàn mỹ dáng người lập hiển không thể nghi ngờ. So sánh với dưới. Nàng bên cạnh đứng yên nha hoàn liền có vẻ này mạo xấu xí. Bất quá, Tô Hiểu quay lại tầm mắt, chỉ vào nữ tử trực tiếp hỏi. Đây là thế nào đâu? Lời nói vừa ra, nữ tử hàm xuân đôi mắt đẹp hóa đông. Hai má lại bởi vì tức giận mà sinh hồng. Vọng Đình cùng Di Thanh thế này mới thấy rõ nữ tử. Vội vàng khom người, Lệ Phi nương nương Cát Tường. Hừ, Lệ Phi hừ lạnh. Ánh mắt cao ngạo đầu hướng Tô Hiểu, chờ đợi của nàng hành lễ. Ai ngờ, Tô Hiểu chính là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lập tức lãnh đạm nói, nhĩ hào, bản cung nguyên bản nghĩ đến trong cung đồn đãi đều là tin đồn vô căn cứ. Hôm nay thấy Dĩnh Tiệp Dư, xem ra là trước mặt. Dĩnh Tiệp Dư, thật đúng là thị sủng mà kiêu a. Cuối cùng một câu nói được âm trầm châm chọc. Ánh mắt lại hàm băng về phía Tô Hiểu nhìn lại. Tô Hiểu lại căn bản không chịu ảnh hưởng. Nhún nhún vai, chăm nghe thấy không bằng gặp mặt thôi. Lệ Phi, lúc này thần không muộn. Nhược ngươi không tính đi cấp Thái Hậu thỉnh an. Bản cung còn muốn đi đâu? Nói được sáng tỏ, hào cầu không đỡ nói. Lệ Phi làm sao nghe không hiểu của nàng ý tứ. Mặt hồng hào khuôn mặt nháy mắt trắng bệch. Tiêm trưởng ngón tay nhanh túm thành quyền, gắt gao trừng mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu ngoác ngoác thần, đạm tảo nàng liếc mắt một cái, trực tiếp bỏ qua nàng đi vào Từ Ninh Cung. Vọng Đình cùng Di Thanh vội vàng đối Lệ Phi hơi hơi thi lễ, liền đi theo Tô Hiểu mà vào. Nương nương, còn nhiều thời gian, vẫn trầm mặc vi lương nói nhỏ. Lệ Phi mặt mày khẽ nhúc nhích, khóe miệng âm lãnh gợi lên, tay áo bào vung, nói, đi, cấp thái hậu thỉnh an. Chấm, Tô Hiểu từng bước vào cung trung, chúng phi ánh mắt dai tề tụ cho nàng. Cần Đức vốn vô ba mặt, nhìn nàng sau, khóe miệng dương lên, mặt lộ vẻ từ ái quan tâm nói. Dĩnh Tiệp Dư, hôm nay thân thể khả mạnh khỏe chút, thưa thái hậu quan tâm, nô tỳ đã muốn không ngại. Tô Hiểu ôn nhu nói, hơi hơi khom người, đã nhiều ngày nhân bệnh có thể hướng thái hậu thỉnh an. Nô tỳ có sai, cũng không phải chính ngươi nguyện ý sinh bệnh. Cần Đức mỉm cười, gọi nàng đến trước mặt, lôi kéo tay nàng nhíu mi nói, gầy, ngươi nha, cùng hoàng thượng hảo về hảo, thân thể hay là muốn nhiều chú ý. Tô Hiểu sửng sốt, cúi đầu trang ngượng ngùng, trong lòng lại một trận buồn bực, trách không được này phi tần vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Cảm tình đều cùng thái hậu giống nhau, nghĩ đến chính mình là quá độ. Thân thể suy yếu, nay đó nữ nhân, rất không tinh thuần, nha đầu kia, còn thẹn thùng, ha ha, ai ra khả chờ ngươi cho ta lăng hướng thêm cái hoàng tử đâu. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Tô Hiểu, nay hắn phi tần cũng là trước mắt khiếp sợ. Cần Đức thái hậu xưa nay cùng hoàng thượng quan hệ lãnh đạm. Nói như thế ra như thế lời nói, là cùng hoàng thượng quan hệ ấm hóa, còn chính là yêu thương Tô Hiểu. Chúng phi nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Lệ phi vừa bước vào cửa cung liền nghe được thái hậu như thế một câu. Lạnh lùng cười, đối với thái hậu hơi hơi khom người. Nô tỳ lệ viện gặp qua thái hậu. Thái hậu cắt tường, nghe vậy, Cần Đức thái hậu tươi cười vi liễm, chính là lãnh đạm địa điểm gật đầu. Chuyển hướng Tô Hiểu lại là nhất phái tường hòa. Dĩnh nhi, tìm vị trí tọa hạ đi. Tô Hiểu gật đầu mỉm cười. Ở lệ phi đối diện tọa hạ, không ra một hồi, Phượng Nghi cùng hoàng hậu đang mà đến. Nhân viên đến đông đủ, nhất tề về phía thái hậu thỉnh an. Các tọa này vị, lâu ngày không thấy Dĩnh nhi muội muội. Muội muội tiêu tị không ít. Hoàng hậu mở miệng, đúng là đối Tô Hiểu quan tâm. Tô Hiểu cũng là có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng lần trước đùa giỡn, sự kiện sau Ninh Nghiên Hân tái như thế nào cũng sẽ e ngại nàng một chút, lại không dự đoán được nàng như thế hào phóng cùng chính mình giấu chấm hỏi. Cảm thấy sống lại hứng thú, nhược nhược mỉm cười nói, tạ tỷ tỷ quan tâm. Dĩnh nhi không có việc gì, nhưng thật ra tỷ tỷ tựa hồ gầy yếu đi chút, phải không? Kia bản cung ngày sau tất hội nhiều hơn chú ý. Hoàng hậu tươi cười tự nhiên, chuyển hướng Liên Hy nói, người đợi lát nữa nhi theo trong cung lấy chút chim én vàng oa đến Dĩnh Tiệp Dư kia, cấp Dĩnh Tiệp Dư bổ bổ thân thể. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm cho chúng phi nghe được rõ ràng. Chim én vàng oa kia không phải năm nay cống phẩm sao? Có phi tần nói nhỏ, hay là hoàng thượng cho hoàng hậu? Xem ra hoàng thượng vẫn là cực đau hoàng hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận đều, Cần Đức chính là thản nhiên quét mắt hoàng hậu, nâng chung trà lên, trầm mặc phẩm trà, ánh mắt cũng là đầu hướng Tô Hiểu. Chờ nàng phản ứng, Tô Hiểu mỉm cười đứng dậy, đối hoàng hậu hơi hơi khom người, tạ tỷ tỷ. Nói xong, ánh mắt đầu hướng hoàng hậu bên cạnh Phượng Nghi, nha đầu kia, mau ngồi không yên. Quả nhiên, hoàng tẩu, ngươi để làm chi muốn đem cái loại này thứ tốt cấp này phá hư nữ nhân? Phượng Nghi cổ song má nhảy lên, mặt lộ vẻ bất mãn, hai mắt lại phẫn nộ thẳng trừng Tô Hiểu. Tô Hiểu lại phảng phất không thấy, thẳng tọa hạ bình tĩnh tự nhiên phẩm trà. Phượng Nghi, không thể vô lễ, thái hậu nói nhỏ, trên mặt đúng là bất khoái. Phượng Nghi càng cảm thấy ủy khuất, cũng không cố này hắn chỉ vào Tô Hiểu lên án nói. Mẫu hậu, ngươi đừng bị nàng này phó mặt giả hiệu mông tế. Nàng không phải cái gì thứ tốt, nàng đều là trang. Phượng Nghi, hoàng hậu hô nhỏ, thân thủ đi kéo nàng thủ, lại bị Phượng Nghi một phen bỏ ra. Phượng Nghi nhớ tới ngày hôm trước Tô Hiểu trong lời nói sẽ khí coi trọng nàng, chính mình cũng không phải mắt mù, còn nói như vậy trong lời nói, quả thực không thể tha thứ. Vọt tới Tô Hiểu trước mặt, Giận không thể át nói. Tô Hiểu, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trang. Công chúa, Tô Hiểu hơi hơi nâng mục. Trong mắt đúng là vô tội. Ôn nhu nói, nô tỳ không hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi, Phượng Nghi tức giận đến giơ lên cao hai tay. Chúng phi đều là ánh mắt tụ tập. Nhất là Lệ Phi, giai chờ xem Tô Hiểu hảo diễn. Phượng Nghi, Thái Hậu trầm giọng, ngữ khí không tốt. Phượng Nghi trừng mắt Tô Hiểu thanh minh hai mắt. Ánh mắt phiếm hồng chịu đựng nước mắt. Nửa ngày ngoan thanh nói, ta chán ghét ngươi. Ủy khuất thu hồi thủ, thẳng chạy ra cung điện. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy vô tội. Chính mình không làm cái gì đi. Vì cái gì nàng cảm thấy Phượng Nghi như vậy từ, cực kỳ giống bị tình nhân xúy sau lên án. Bản cung mệt mỏi, đều lui ra đi. Cần Đức lạnh như băng nói, ánh mắt bất đồng cho phía trước từ ái. Hơi uy hiếp đảo qua Tô Hiểu cùng Hoàng hậu. Ở hoa lâm nâng hạ phất tay áo rời đi. Cách chương.